Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 388. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Nguyệt, Châu Hữu Thiên thấy vậy vội vàng chạy tới, muốn đỡ lấy thân thể cô. Trong mắt tất cả đều là lo lắng. Sở Minh Nguyệt đứng vững sau đó trực tiếp lui về phía sau một bước, tránh được tay Châu Hữu Thiên. Cả người căng thẳng, tràn đầy phòng bị, nghiêm khắc nói: "Đừng chạm vào tôi." Châu Hữu Thiên nghe được một tiếng quát này, cả người đều ngây dại, ngón tay duỗi thẳng giữa không trung, thật lâu sau mới cuộn mình thu hồi, nắm chặt thành quyền đặt ở bên cạnh mình. Trong lòng anh ta hoảng hốt không ra bộ dáng, đặc biệt khó chịu, nhất là nhìn bộ dáng Sở Minh Nguyệt phòng bị xa cách nhìn anh, làm cho cả người NS có chút không biết làm sao. Nhưng anh không muốn lừa gạt cô. Mấy ngày nay, anh vẫn đè nén tính cách của mình, ép mình biến thành bộ dáng Sở Minh Nguyệt thích. Quả thật rất mệt mỏi. Đặc biệt mệt mỏi, sau khi Ngô Tiêu Thi rời đi, thấy lần này nhìn thấy cô, nội tâm anh không có dao động. Vẫn ghi nhớ những lời của Hoắc Tùng Quân và Lâm Bách Vĩ. Kính trọng cô, quan hệ giữa hai người thay đổi. Ngay khi Ngô Tiêu Thi giúp anh ngăn cản một đao bắt đầu. Giữa Sở Minh Nguyệt lạnh lùng thanh thanh và Ngô Tiêu Thi ôn nhu, anh quả thật đã chần chừ. Hôm nay lúc tụ tập, cũng quả thật thả Ngô Tiêu Thi tiếp cận, cũng mặc cho mình, còn chủ động giúp cô ngăn chặn rượu. Vừa mới ở dưới lầu, bất kể là do rượu hay không, hay là bởi vì cái gì khác, nội tâm của anh quả thật đã dao động. Là anh có lỗi Sở Minh Nguyệt. Môi Châu Hữu Thiên giật giật, trong cổ họng nghẹn ngào, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sở Minh Nguyệt. "Xin lỗi." "À, phải không?" Châu Hữu Thiên ngây ngẩn cả người. Anh không rõ Sở Minh Nguyệt vì sao phải nói xin lỗi với anh. Rõ ràng người có lỗi hẳn là anh. Là anh phản bội tình cảm của hai người trước. Cho dù chỉ là trần chờ trong nháy mắt, cũng là phản bội. Sở Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh, có chút tự diễu. "Tôi không nên nổi giận với anh. Tôi vừa bình tĩnh suy nghĩ một chút. CS đều có LN này, không phải chỉ có một mình anh sai." Hai bên chúng ta Châu Hữu Thiên nghe vậy, lẩm bẩm nói: "Không, em không sai, sai là tôi." Sở Minh Nguyệt không để ý tới anh, tự mình nói: "Tôi thích anh tùy ý thoải mái, lại bởi vì anh tùy ý thoải mái cảm thấy phiền nhiễu. Là tôi ép anh biến thành một người khác, cũng là bởi vì tôi để anh không thể làm chuyện mình thích, là tôi để cho anh không có tự do ở đây. Mấy ngày nay, tất cả phiền não của anh đều là do tôi khởi động. Cũng là bởi vì tôi mới đẩy anh về phía Ngô Tiêu Thi. Anh động tâm với cô ấy. Những chuyện này kỳ thật là có thể dự đoán được." Sở Minh Nguyệt vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng trong lòng lại dị thường thanh tình. Châu Hữu Thiên và Ngô Tiêu Thi ở cùng một lúc, nếu ở bên nhau, trên người Ngô Tiêu Thi nhất định sẽ có phẩm chất khiến anh thích. Cô ấy không giỏi xử lý mối quan hệ này. Tính cách của cô ấy cũng lạnh lùng. Châu Hữu Thiên đã quen rồi, cũng không phải loại người có thể lúc nào cũng buông kệ xuống tiếp cận cô, lấy lòng cô. Vấn đề giữa hai người ngay từ đầu đã tồn tại. Lúc mới bắt đầu ở bên nhau, bởi vì cảm giác mới mẻ, lẫn nhau có thể không để ý, nhưng thời gian trở đi, những vấn đề đó sẽ không biến mất. Kết cục giữa bọn họ là định mệnh. Sở Minh Nguyệt suy nghĩ rõ ràng, trong lòng có chút thoải mái, thở dài, gian nan mím ra nụ cười, nhìn về phía Châu Hữu Thiên. Khí chất của cô lạnh nhạt, nhưng giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, đồng tử ướt át, mang đến cho cô một tia nhân khí sống động. "Châu Hữu Thiên, sau khi tôi suy nghĩ trước, vẫn cảm thấy chúng ta nên chia tay. Xin lỗi, là tôi chậm trễ anh. Chúng ta, được rồi, vậy thôi." Cô nói xong, liền xoay người đi về phía khách. Châu Hữu Thiên nhìn bóng lưng cô, muốn bắt lấy cô, Nhưng cô đi quá nhanh. Ngón tay anh vươn ra bắt được một đoàn không khí. Cái gì cũng không có gì. Bang, một tiếng, cửa phòng khách bị đóng lại. Đóng cửa với anh và tất cả lời giải thích giữ lại. Không cho anh một tia cơ hội. Ngôi nhà yên tĩnh trở lại. Ngón tay Châu Hữu Thiên gắt gao nắm chặt ngực mình. Vẻ mặt có chút mê mang. Nhưng trong lòng lại từng trận đau đớn. Đặc biệt khó chịu. Anh cố gắng bỏ qua khó chịu trong lòng. Tê dại trở lại phòng mình. Nằm trên giường như xác chết. Ngơ ngác nhìn trần nhà. Anh không biết làm như vậy đúng hay không. Nhưng trong lòng anh khó chịu là thật sự. Trước kia cho dù chia tay Ngô Tiêu Thi. Cũng không khổ sở như vậy. Nhưng là anh so với những người phụ nữ đó. Đối với Sở Minh Nguyệt càng thêm thích. Bạch Hoài An lâm vào giấc ngủ sâu. Mấy tiếng đồng hồ liền tỉnh táo lại. Đầu óc có chút đau đớn. Lúc tỉnh lại, cảm giác mình bị giam cầm trong một không gian ấm áp hẹp hòi. Cô vô thức di chuyển. Và sau đó thấy mình được ôm chặt hơn. Cánh tay Hoắc Tùng Quân gắt gao ôm lấy cô. Giống như đang ôm một cái gối ôm. Tay chân vây chặt cô vào lòng. Anh thật lâu không nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi cảm giác được động tĩnh của cô, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc của cô, vô thức thì thầm, có phải là gặp ác mộng hay không? Ngoan, tôi đang ở đây, ngủ đi. Âm thanh trở nên nhẹ hơn, và cuối cùng rơi vào giấc ngủ. Ánh mắt Bạch Hoài An ôn nhu nhìn anh, tiến tới hôn nhẹ lên môi anh một cái. Lúc Hoắc Tùng Quân ngủ vô cùng ngoan ngoãn, cả người đều lộ ra một khí chất thuần khiết ôn hòa. Không có khí thế bình thường cùng lạnh lùng. Tóc cũng mềm nhũn cúi xuống giữa lông mày. Nhìn mềm mại sảng khoái. Dựa vào cảm giác trắng trẻo mấy tuổi. Nhìn một lúc, khuôn mặt Bạch Hoài An chậm lại. Cô muốn đi vệ sinh. Nhưng Hoắc Tùng Quân ôm cô chặt. Nếu bây giờ đi ra ngoài, tuyệt đối phải đánh thức anh dậy. Dùng rất nhiều công phu. Bạch Hoài An gian nan dùng gối của mình thay thế mình từ trong ngực Hoắc Tùng Quân. Nhìn anh ôm gối, đem mặt vùi vào, không có bộ dáng tỉnh táo. Bạch Hoài An mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đi vệ sinh một chuyến. Lúc trở về, cô hoàn toàn không buồn ngủ. Cả người thập phần tỉnh táo, sợ đánh thức Hoắc Tùng Quân. Cô cầm di động đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Nhìn vào thời gian, bây giờ là 3 giờ sáng. Cô do dự một chút, gửi cho Sở Minh Nguyệt một tin nhắn. Minh Nguyệt, cậu, không sao đâu, theo thời gian mà xem. Châu Hữu Thiên như thế nào cũng nên trở về đi. Sở Minh Nguyệt sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Có thể bị thương khổ sở hay không? Cô gửi xong những lời này đang thấp thỏm chờ. Thật lâu cũng không đợi Sở Minh Nguyệt trả lời. Bạch Hoài An sốt ruột ở trong phòng khách xoay quanh. Trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán. Có phải Sở Minh Nguyệt đang ngủ không? Hay là hai người đang cãi nhau? Đánh nhau, không có công phu xem điện thoại di động. Hoặc là Sở Minh Nguyệt nghĩ không ra. Bạch Hoài An càng nghĩ càng lo lắng, sợ hãi. Vốn Sở Minh Nguyệt cũng là một cô gái vui vẻ hạnh phúc. Cũng bởi vì hôn nhân của ba mẹ tan vỡ. Mới trở nên lạnh lùng như vậy. Giống như chuyện gì cũng không để ở trong lòng vậy. Mấy năm nay tính cách Sở Minh Nguyệt đã thay đổi rất nhiều. Lúc đầu Bạch Hoài An nhìn thấy cô ấy. Tính cách của cô ấy mới gọi là lạnh lùng. Giống như sắt đã. Dùng gai nhọn bảo vệ mình nghiêm ngặt. Cô cũng dùng rất nhiều công phu. Mới trở thành bằng hữu Sở Minh Nguyệt. Bị cô để ở trong lòng. Mới cảm nhận được sự ôn nhu của cô. Lúc Bạch Hoài An cũng nhịn không được muốn đi ra ngoài tìm Sở Minh Nguyệt. Bên kia đột nhiên trả lời. Hoài An, sáng mai 10 giờ sáng. Có thể tới giúp mình chuyển nhà hay không? Lời này vừa nói ra. Đầu óc Bạch Hoài An lẩy Sở Minh Nguyệt muốn dọn ra ngoài. Cô đã nói chuyện với Châu Hữu Thiên sao? Cô ấy đã quyết định chia tay chưa? Bạch Hoài An lại không dám trực tiếp hỏi cô. Sợ chọc vào chỗ thương tâm của cô ấy. chỉ trả lời một cái. Được, bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Sở Minh Nguyệt cũng không có hồi đáp cô nữa. Bạch Hoài An tựa vào sofa, chầm chầm thở dài. Đột nhiên đèn phòng khách bị bật ra. Hoắc Tùng Quân mặc áo ngủ, tóc có chút lộn xộn đứng ở cửa phòng ngủ. Hoài An, một mình em làm gì trong phòng khách tối đen? Giọng nói của anh khàn khàn, với một khoang mũi dày đặc, âm thanh không hoàn toàn tỉnh táo. Bạch Hoài An vọt tới, vòng quanh eo anh, nghĩ đến chuyện Sở Minh Nguyệt, trong lòng còn rất không có tư vị. Hoắc Tùng Quân, Minh Nguyệt chỉ sợ sẽ chia tay với Châu Hữu Thiên. Hoắc Tùng Quân nghe xong lời này, tất cả buồn ngủ đều tỉnh táo. Cái gì? Tức làm cơ hội. Bạch Hoài An mím môi. Ngày mai cô ấy bảo tôi giúp cô ấy chuyển nhà. Tôi đoán hẳn là chia tay. Tính cách cô ấy luôn quyết đoán. Lúc trước cho Châu Hữu Thiên một cơ hội, đã là cực hạn và ngoại lệ. Chỉ sợ lần này sẽ không quay đầu lại. Sở Minh Nguyệt có thể cho Châu Hữu Thiên một cơ hội, đã rất thích anh ta rồi. Nhưng Châu Hữu Thiên phụ cơ hội này, lại dây dưa với Ngô Tiêu Thị. Lần này không còn chỗ để xoay chuyển. Cách chương.